Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, kinh khủng lực công kích. Sauron đang chần chờ, không biết hiện tại là hẳn là tiếp tục đi theo Tần Trường Phong. Vẫn là đi xem hắn vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đi theo Tần Trường Phong trên lý luận là bảo đảm nhất. Dù sao Tần Trường Phong không có khả năng đem chính mình lâm vào nguy hiểm trong tuyệt cảnh. Rất đại khái tỷ lệ chỉ có đi theo Tần Trường Phong mới có thể tránh mở kia cái gọi là sinh vật khủng bố alien, nhưng cùng lúc hắn lại nhịn không được lo lắng cho mình vì vậy mà bỏ qua cái gì. Nếu có chút sự tình Tần Trường Phong làm mà hắn lại không làm, sẽ hay không trở thành hắn mất mạng nguyên nhân? Cuối cùng, trong lòng hiếu kỳ cùng đa nghi bản tính chiếm cứ thượng phong. Nghĩ thầm chính mình đi trước nhìn xem Tần Trường Phong vừa mới làm cái gì. Lại chạy tới cũng không muộn. Dọc theo Tần Trường Phong dẫm ra tới dấu chân đi vào kia phiến màu đen bào tử trước. Hắn rất nhanh liền phát hiện Tần Trường Phong chôn đồ vật địa phương. Bởi vì bị lật qua lật lại qua bùn đất, nhan sắc cùng chung quanh rõ ràng khác biệt. Màu đen bào tử tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt của hắn. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cẩn thận để hắn không có tự ý tự đi động, mà là trước tiên ở Tần Trường Phong chôn đồ vật địa phương đào đứng lên. Hắn lần này mục tiêu chủ yếu là làm rõ ràng Tần Trường Phong đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Chỉ bất quá, dù hắn cẩn thận hơn cẩn thận, thậm chí đặc biệt chú ý đang đào thời điểm cũng không hề dùng tay đụng tới kỳ quái màu đen viên cầu. Nhưng bị hắn móc ra bùn đất lại có một bộ phận vẩy ra đến tròn trứng lên. Những này bùn đất ẩm thấp, bởi vì ẩn chứa rất nhiều trình độ nguyên nhân trọng lượng khá lớn. Rơi đập xuống dưới sau, ba, một tiếng, trong đó một viên nhất thời nứt ra. Cái này âm thanh động rất nhẹ, xen lẫn tại Sauron đào móc thanh âm bên trong, căn bản là không thể nhận ra cảm giác, mà cái kia đạo rời rạc biến ảo màu đen khói bụi cũng tại âm u yểm hộ dưới, nhanh chóng bay vào mũi của hắn bên trong. Hắn cũng cùng dâu quay nón tom đồng dạng hát hơi một cái, nhưng trừ cái đó ra liền không có cái khác cái gì dị thường. Lúc này hắn cũng cuối cùng đem Tần Trường Phong chôn đồ vật đào lên. Chỉ gặp lại là một chương dùng gỗ điêu khắc đi ra mặt nạ. Này mặt nạ rất nhỏ, chỉ có nửa cái bàn tay lớn, hiển nhiên căn bản không phải cho người ta mang, càng giống là một cái tiêu chí tín vật bình thường. Trên mặt nạ điêu khắc chính là một chương mặt xanh nanh vàng mặt, phảng phất ác quỷ của địa ngục, khóe miệng mang theo một tia quỷ dị cười lạnh. Đây là ý gì? Là đang cười nhạo ta sao? Sauron nhìn qua cái mặt nạ này sắc mặt khó coi, ngạc nhiên tự nói. Cái này đích xác là đến từ Tần Trường Phong chế diễu. Bởi vì ngay lúc này, đồng dạng tiếu dung cũng xuất hiện ở Tần Trường Phong trên mặt. Hắn cố lộng huyền hư làm đây hết thảy, tất cả đều là vì dẫn Sauron mắc câu. Chính mình đi đánh nát alien bào tử mà thôi. Hắn sớm đã liệu định. Giống Sauron dạng này trời sinh tính đa nghi người, tuyệt đối không cách nào nhịn xuống không đi đem hắn chôn đồ vật móc ra nhìn một chút. Mà một khi hắn mở đào, không bị alien ký sinh xác suất liền đến gần vô hạn bằng không. Tần Trường Phong quỷ kế thực hiện được, Sauron lại cũng không biết mình đã một chân bước vào quỷ môn quan. Hắn chỉ là từ mộc điêu mặt nạ bên trong cảm nhận được mãnh liệt chế giễu cùng nhục nhã. Chỉ là một cái nguyên thủy nhân tộc cũng dám chế giễu cường đại phong dực tộc. Chờ coi, tuyệt đối đừng bị ta bắt được cơ hội. Nếu không không cần huyết cổ tiểu đội xuất thủ, ta liền sẽ trước làm thịt ngươi. Sauron hận hận một tay lấy trong tay mộc điêu mặt nạ bóp nát. Cho thống khoái bước hướng trước mặt Tần Trường Phong cũng nhanh muốn bóng lưng biến mất tiến đến. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong vừa đi theo nhân vật trong kịch bản sau lưng tiến lên. Một bên ở trong lòng mặc niệm lấy. 5 giây, 10 giây, 15 giây, Tần Trường Phong tại tính toán Sauron từ bị lây nhiễm đến chính hắn phát giác. Trong thời gian này thời gian khoảng cách, hắn nghĩ biết số hiệu ấn ký nhật ký đối với alien lây nhiễm dị thường trạng thái. Nhanh nhất phát giác nhắc nhở thời gian là bao lâu? Lúc này, trước mặt nhân vật nữ chính Daniel mái tóc như tơ hiện bộ thứ nhất bên trong nhân vật nữ chính. Son tiến sĩ thân phận bài. Cái này chứng minh bọn hắn giờ phút này thân ở phi thuyền chính là Son tiến sĩ cùng người nhân bản. David cưỡi kia chiếc. Ngay sau đó, đám người tìm được phi thuyền phòng điều khiển. Bàn điều khiển bên trên mọc đầy lục rêu. Hạm trưởng ôm đi lau lục rêu lúc không cẩn thận chạm đến khống chế chốt mở. Một đoạn hát ca hình ảnh lập tức hiển hiện. Đây chính là khế ước phi thuyền trước đó nhận được tín hiệu. Trong hình ảnh người đang hát, tự nhiên là Son tiến sĩ. Chỉ bất quá, nàng cũng sớm đã chết rồi. Bị người nhân bản David trở thành bồi dưỡng alien cơ thể mẹ. Nguyên lai Prometheus một kết thúc về sau. Son tiến sĩ cùng người nhân bản David điều khiển công trình sư phi thuyền đi vào viên tinh cầu. Này, David thả ra virus, đem tinh cầu hết thảy sinh vật có trí khôn toàn bộ giết chết. Phía ngoài những cái kia bào tử cũng là David thả ra. Cái này duy nhất có được năng lực sáng tạo người nhân bản. Đã phản bội nhân loại, hắn nghĩ trở thành tạo vật chủ. Sáng tạo một cái hoàn mỹ chủng tộc. Cho nên có thể nói, hắn mới là trên viên tinh cầu này hết thảy nguy hiểm chân chính phía sau màn hắc thủ. Bị alien lây nhiễm, sau 10 phút sẽ bị ký sinh alien phá thể mà ra. Tần Trường Phong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Tần Trường Phong đếm tới 3 phân số 010 giây thời điểm, Sauron đột nhiên giống trước khi chết mãnh thú đồng dạng hướng về Tần Trường Phong điên cuồng gào. Thét, nói cho ta đem vật kia từ trong cơ thể ta đuổi đi ra biện pháp. Không phải ta xé nát ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn liền đỏ hồng mắt hướng Tần Trường Phong bổ nhào đi qua. Ở giữa có một cái nhân vật trong kịch bản ý đồ ngăn cản. Lại bị hắn không lưu tình chút nào một cước trực tiếp đạp bay. Sauron, ngươi điên rồi sao? Oh my god, Duolan bị hắn bị đá thổ huyết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Sauron, ta lấy hạm trưởng thân phận mệnh làm ngươi lập tức an tĩnh lại. Ngoặc kép, nhân vật trong kịch bản gặp Sauron đột nhiên phát cuồng. Nhất thời loạn cả một đoàn, mà Tần Trường Phong lại không chút hoang mang lấy ra huyễn ảnh liên nỏ. Cũng còn có nhàn tâm âm thầm cô, bị lây nhiễm sau 3 phần số 010 giây số hiệu nhật ký liền sẽ nhắc nhở thí luyện giả. Mặc dù so theo dự liệu muốn lâu một chút, nhưng đối ta kế hoạch tới nói còn chưa đủ. Xem ra còn phải ngẫm lại những biện pháp khác. Lúc này, Sauron trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là nổi giận, bởi vì vừa rồi chủ não cảnh cáo hắn. Đối với nhân vật trong kịch bản tạo thành tổn thương khấu trừ 500 thí luyện điểm. Lần sau tái phạm trừng phạt gấp bội. Hiển nhiên những này hắn tất cả đều tính tại Tần Trường Phong trên đầu. Bởi vậy sau một khắc càng thêm cuồng bạo xông về phía trước. Hiu, tại Sauron giữa hai tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim loại đại kiếm bổ tới thời điểm. Tần Trường Phong bóp thủ nỏ cò súng. Một cái tật trọng phi tiễn nhất thời hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Sauron tự nhiên cũng nhìn thấy cái này miếng phi tiễn. Nhưng hắn trong mắt một vòng vẻ khinh miệt chợt lóe lên. Hiển nhiên cũng không có coi ra gì. Hắn thấy một cái vừa mới trải qua một cái thế giới nguyên thủy nhân tộc thí luyện người. Coi như tăng thêm cơ sở kỹ năng tổn thương lại có thể có bao nhiêu lực công kích. 50 điểm, 60 điểm, hay là 70 điểm? Phải biết bản thân hắn HP liền có 750 điểm. Lại thêm thế giới này HP gấp bội, chính là trọn vẹn 1.500 điểm. Khấu trừ phòng ngự giá trị về sau, hắn tin tưởng vững chắc Tần Trường Phong một tiễn này cùng cho hắn gái ngứa ngứa không có gì khác. Biệt, cho nên biết rõ mũi tên phóng tới, lại không tránh không né, thẳng tắp tiếp tục hướng phía trước cuồng xông. Hiển nhiên là muốn đỉnh lấy một tiễn này tổn thương rút ngắn cùng Tần Trường Phong khoảng cách. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Trường Phong, trong lòng ngầm mỉm cười. Chỉ cần để cho ta tiếp cận đến 10 mét trong vòng, ngươi chính là chó chết một đầu. Sau một khắc, viên kia màu trắng xen lẫn nhàn nhạt kim sắc quang mang phi tiễn liền xuất tại sau rông trên thân. Chính giữa hắn ngăn tại trước ngực trong tay trái, hắn thần sắc thong dong, bởi vì cho tới bây giờ, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, liền để hắn trong nháy mắt thần sắc kịch biến. Chỉ nghe được oanh một tiếng, hắn cảm giác chính mình không phải bị một cái mũi tên bắn trúng, mà là bị công thành nện đánh vào cánh tay, kém chút bay rớt ra ngoài, đồng thời nửa người trong nháy mắt mất đi chi giác. Nhắc nhở, ngươi vừa mới nhận thí luyện giả số 333 cơ sở kỹ năng công kích. Công kích 287 điểm, khấu trừ phòng ngự 20 điểm, ngươi cuối cùng bị thương tổn 267 điểm. Quân hàm nhật ký nhắc nhở tổn thương, 287 cái này đỏ tươi chữ số, để hắn làm sao cũng không thể tin được. Thương tổn như vậy lại là một cái chỉ trải qua một trận thí luyện tân binh chỗ đánh ra tới. Ý vị này nếu như không phải HP gấp bội, hắn vẹn vẹn có thể tiếp nhận đối phương hai mũi tên nửa công kích. Đây không có khả năng, ngươi một cái viễn trình công kích lại là ta cái này cận chiến gấp 3. Lấy lại tinh thần, sau rông điên cuồng gào thét, phảng phất không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.